giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 29, thật tuyệt, điểm số quá cao đối với tôi. Gocchuyenaudio.com, học sinh còn tiếng Trung thì sao, tiếng Trung có thể được kiểm tra bao nhiêu? Màn trình diễn hay nhất trong khán giả, gãi đầu và nói một cách ngại ngùng. Hơn 80, mọi người ở nơi tụ tập nghèo nàn dường như tìm thấy một vị cứu tinh, và một đàn ông vung lên, và một số người bỏ khói vào túi ngực của anh ta. Anh ơi, trái tim của anh, xin hãy đón nhận, đừng lịch sự. Điểm số của Trung Quốc là 80 điểm, tôi chỉ nhìn thấy nó trong giấc mơ của mình. Làm thế nào điểm số có thể tốt đến mức chúng tôi sẽ rơi vào phòng thi của chúng tôi? Bạn thực sự đang mang thai, và bạn là một bậc thầy của dân gian. Nó thực sự quá mạnh, tôi sẽ cho bạn xem sau và ném cho tôi câu trả lời. Hãy thư giãn, anh trai đã đi bộ trên sông và hồ trong hơn 10 năm. Hoàn toàn không có rủi ro. Ngay cả khi tôi ăn câu trả lời, tôi sẽ không để nó rơi vào móng vuốt của kẻ xâm hại. Cậu bé được bao quanh bởi cả nhóm trôi nổi trên mọi nẻo đường, anh nghĩ anh cũng sẽ cố gắng ở lại phòng thi này vào lần tới. Hương vị của một người anh lớn là một chút đẹp, cảm giác tràn đầy sức mạnh trên tôi. Không ai đã phóng đại số điểm thất bại của mình. Xie Yu ngồi vào chỗ của mình và đổi bút chờ người giám thị bước vào lớp. Ba ngón tay véo cây bút máy màu đen, thản nhiên xoay người, vòng tròn sau vòng tròn, anh khẽ nheo mắt chờ đợi một chút buồn ngủ. Anh trao chọc vào vai phải của Xie Yu bằng một cây bút. Đứa trẻ, em có muốn có câu trả lời không? Cây bút trong tay Xie Yu bị gãy và rơi xuống. Ngón tay của anh ta dài và mảnh, và các khớp của anh ta đặc biệt nổi bật, duy trì tư thế mà không di chuyển. Bạn, Xie Yu chống đầu bằng một tay và nhìn lại anh ta qua một bên, nói. Quên đi, anh Trao biết rằng Xie Yu đã hiểu lầm. Những người khác lùi lại, đưa tay ra với một nụ cười, vặn ngón tay trỏ và vẫy nhẹ lên trán của Xie Yu. Tất nhiên, anh nghĩ gì, không phải của tôi, người ở đằng kia. Em trai của toán học 60-80, lúc đó trời rất sáng, như thể nó vừa mới cọ sát. Xie Yu theo bản năng đẩy lùi kiểu liên lạc này, thay vì đẩy lùi, sử dụng ba từ này là thích hợp hơn. Anh đứng dậy bằng một tay trên bàn, nghiêng người về phía trước và muốn nổ tung đầu He Trao. Không cần làm theo bạn nói, làm nõn luôn di chuyển tay của bạn. Anh Trao đang ngồi ở người cuối cùng, và vẫn còn một khoảng cách từ ghế đến tường. Anh thậm chí còn lấy ghế và lùi lại vài bước. Tính khí của bạn rất mạnh mẽ. He Trao nói, tốt, không còn nữa, đừng phấn khích. Tiếng ồn họ tạo ra hơi lớn. Những người khác nhìn quanh góc cố ý hay vô ý, nói rằng họ không biết hai người đang làm gì. Đó là một cuộc chiến, nó không giống như nó. Họ đang làm gì vậy? Nghe các học sinh lớp 3, Xie Yu và Trao cứ có một chút cơ bản. À, tôi không tin. Ba bạn cùng lớp có tất cả mọi thứ. Tin tức trong miệng là đúng và sai, chỉ cần lắng nghe. Lúc này tiếng chuông lại vang lên. Giọng của giám đốc Chiang phát ra từ đài phát thanh. Các thí sinh thân mến, 5 phút trước khi thi, xin vui lòng quay lại trung tâm kiểm tra được chỉ định, đối tượng thử nghiệm đầu tiên, Trung Quốc. Cách diễn đạt ở đây rất nghiêm ngặt và giọng điệu nhẹ nhàng, có lẽ để làm dịu tâm trạng thi cử căng thẳng của giám khảo, nhưng giám đốc Chiang nói nửa chừng, đột nhiên dừng lại, và rồi phong cách lại thay đổi, và giọng anh ta đột nhiên tăng lên. Bạn cùng lớp, bạn là lớp nào cái gì? Thời gian của nó để làm bài kiểm tra. Bạn vẫn còn ở đây. Bạn dừng lại, bạn đến với tôi, con thỏ nhỏ, dám chạy. Gocchuyenaudio.com, chương trình phát sóng bị gián đoạn, và một số sinh viên sâu sắc nghe thấy tiếng bước chân của giày cao gót trong hành lang, nhắc nhở mọi người. Hát, người giám thị đang ở đây. Lớp học ồn ào bình tĩnh lại ngay lập tức, anh Trao không hiểu cách viết từ im lặng và anh chọc chọc Xie Yu bằng bút. Tôi sẽ chuyển câu trả lời cho bạn sau. Xie Yu thốt ra hai từ lạnh lùng. Không, anh Trao, tại sao không, ngôn ngữ của 80 điểm. Xie Yu xin nói rằng câu trả lời cho một cái giám là phải làm gì nếu bạn vô tình kiểm tra cao hơn bạn. Xin lỗi, Xie Yu tìm thấy một lý do hợp lý. Điểm số quá cao, không phù hợp với tôi. Hai giáo viên giám thị đã đến là Tang Sen và Su Xia. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai người có mối quan hệ thân thiết với các lớp 2 và lớp 3. Su Xia có lẽ đã được chuyển đến tạm thời. Khi cô bước đến cửa, cô hỏi, đây có phải là lớp học không? Lao Tang trả lời rằng cô ấy đã đúng. Trong tay Tang Sen cầm tách trà sức khỏe người sói trung niên và già mà ông giữ mãi mãi. Khi ông bước vào, ông đặt cốc trà xuống, mở túi giấy có con dấu và đếm số giấy tờ. Su Xie mang theo một cái đệm và một cuốn sách. Cô ấy nhìn quanh, và khi nhìn thấy He Trao, vẻ mặt cô ấy cứng đờ một cách bất thường trong một giây, và rồi cô ấy quay mặt đi. Xie Xie, một số sinh viên nhận ra nó. Không biết cô ấy thế nào, giám sát chặt chẽ. Tôi từng là giáo viên chủ nhiệm của lớp thứ 3, nhưng sau đó tôi đã bị chuyển đi. Bạn hỏi anh chào, anh ấy nên rõ ràng hơn. Chào cơ, người gần gũi với he chào thực sự hỏi với giọng thấp. Rốt cuộc, phẩm chất của hai giáo viên sự thành thạo trong kỳ thi ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của họ. Tang cụ tôi biết rằng nữ giáo viên bên cạnh anh ta rất nghiêm khắc. Anh chào mỉm cười và ném cây bút trên tay lên bàn. Cô, anh chào nói hai từ, và không nói gì thêm. Người bạn cùng lớp chạm vào đầu anh ấy, vì vậy anh ấy không biết, vì vậy anh ấy chỉ nghĩ rằng anh chào trông hơi lạnh lùng. Bất kể người giám sát có nghiêm khắc hay không, việc gian lận vẫn nên được thực hiện. Kết quả của nhóm người này không được tốt lắm, họ rất dũng cảm, và họ đang chơi nhịp tim, và họ không muốn xem thời gian. Crowding đơn giản là một bộ phim hành động lớn. Nửa giờ trước khi kết thúc bài kiểm tra, hãy chú ý trả lời các câu hỏi. Nếu bạn chưa bắt đầu viết, bạn phải kiểm soát tốc độ trả lời câu hỏi. Sophia đi tới đi lui vài lần mà không rời đi, ngồi trực tiếp trên ghế đọc sách Tang Sen lủng lẳng với một ly đầy lớp học. Thành thật mà nói, chúng ta đến trường để học nhiều hơn kiến thức, quan trọng hơn là làm câu hỏi học cách trở thành đàn ông. Tao Sen nói, một công phu quay được lật sau lưng anh ta bằng một quả bóng giấy trả lời. Tôi hy vọng bạn không gian lận và đạt được trình độ thực sự của mình. Không xấu hổ. Trong các nghiên cứu trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó hoạt động. Quả bóng giấy vừa đập vào góc bàn tại He Chao. Bất kể câu hỏi nào mà He Chao đưa ra, đó là tất cả 5 từ. Từ bỏ câu hỏi tiếp theo, ngoại trừ ngôn ngữ. Ngôn ngữ dù sao cũng có thể hiểu được nhưng nó không mù chữ, vì vậy mỗi lần kiểm tra ngôn ngữ sẽ lấp đầy các bài kiểm tra, để bù đắp sự tiếc nuối mà các môn học khác không thể bắt đầu. Sau khi hoàn thành các câu hỏi trước đó, anh bắt đầu viết tiểu luận, viết một cách say mê và những từ được viết nguệch ngoạc đến mức chúng không thể phù hợp. Gocchuyenaudio.com Thấy Tang Sen chuẩn bị quay lại lần nữa, He Chao lặng lẽ đưa tay ra và cầm quả bóng giấy trong tay. Tang Sen quay lại, anh ta nhìn chằm chằm vào cuộn giấy của He Chao trong một thời gian dài. Biểu hiện của anh ta hơi phức tạp, cuối cùng, anh ta không nói gì. Hai tay anh ta ở đằng sau lưng anh ta, và anh ta vung tới nơi khác. Yêu cầu cơ bản, chữ viết rõ ràng, đây là điều cuối cùng cần được khấu trừ, xin vui lòng chú ý, vì 20 người đã chỉ vào một câu trả lời, họ đã thảo luận trong nửa ngày và cuối cùng khám phá một chế độ trả lời theo đường ống. Dòng chiến đấu đi từ đầu đến cuối dòng, rồi chuyển từ hàng thứ hai ra phía trước. Học sinh đã chuyển câu trả lời cho He Chao ám chỉ rằng anh ta đã sao chép xong và chuyển tiếp. Anh Chao khôn ngoan so sánh cử chỉ. Ok, để trấn an anh, CEU vẫn nghĩ rằng lần này nó gần giống như lấy 4 hoặc 50 điểm. Một nửa bài thi của anh ta trống, và những câu hỏi không có ý định ghi điểm chỉ đơn giản là không có câu trả lời. Mức độ trả lời câu hỏi của anh Chao với đôi mắt mở to vượt quá tầm với của anh. Trong lớp học tiếng Trung trước kỳ thi, Lao Tang đã gửi hai bài kiểm tra đọc cho bài tập về nhà. Anh nhìn khi anh lấp đầy không gian trống một cách nghiêm túc nhưng nó chứa đầy những điều sai trái với đầu bò và đuôi ngựa. Cuối cùng, phiếu trả lời được lưu hành rộng rãi trong lớp và họ chỉ bị Liu Kunyao theo dõi. Chủ đề của thành phần thử nghiệm này là... Trở lại, CEU đang làm việc chăm chỉ để chạy chủ đề, nghiên cứu chủ đề và đau đầu, anh nghe thấy He Chao thì thầm sau lưng anh. Sau đó, lưng anh bị chọc hai lần, xia già, anh Chao thì thầm, tay, bên dưới, cái gì, trả lời, tiếp cận, anh Chao cầm quả bóng giấy trong tay và cúi người về phía trước. Tay trái của anh được giấu dưới bàn và dựa vào tường. Nó rất giấu kín, CEU với lấy nó bằng tay. CEU ngả người ra sau mà không nhìn, giữ một cạnh bàn bằng một bàn tay, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh ta hạ thấp cổ họng và nói nhẹ nhàng, đừng nói nữa, bạn không muốn, những người bạn ở phía trước vẫn đang chờ để sao chép, anh Chao gõ ngón tay xuống bàn, thúc giục. Số phận của những người đó nằm trong tay bạn, làm tốt công việc mỗi ngày và nỗ lực phát triển một tổ chức từ thiện. Tiếng ồn của chiếc quạt lớn quay ở giữa trần nhà làm lu mờ cuộc trò chuyện giữa hai người họ, và một làn gió hơi nóng thổi vào từ bên ngoài cửa sổ. Các cửa sổ trong lớp rất rõ ràng, và có 7 hoặc 8 bài kiểm tra thêm trên bục giảng, được nhấn bởi hộp phấn, và các góc bị quạt thổi lên. Nó dường như bay trong giây tiếp theo. CEU miễn cưỡng hạ cánh tay xuống, duỗi nó ra và không cảm thấy điều đó trong một thời gian dài. Ở đâu, chỉ bên dưới, không, có, bạn chạm lại. CEU muốn hỏi về tình hình của kẻ thù, và dò dẫm và hỏi. Bạn đã sao chép nó chưa? Tôi đã không sao chép nó. Anh Chao nhớ cụm từ trước đây của CEU. Tôi xin lỗi, và nói. Tôi đã nghĩ về nó, và tôi xin lỗi. CEU đã rất bực mình đến nỗi anh ta ngả người ra sau vài lần. Anh ta nói rằng anh ta sẽ không để anh ta đi nếu anh ta không thể lấy lại lần này và để họ chết. Nếu họ sao chép nó, họ sẽ trống rỗng. Anh ngón tay của Chao. Cả hai đều sốc, chiếc quạt tiếp tục kêu. Chỉ có một vài đầu phấn còn lại trong hộp phấn. Cuối cùng, họ không thể giữ bài kiểm tra trên bục giảng. Họ bị gió nâng lên. Su Xie nhanh chóng đóng cuốn sách lại và cúi xuống nhặt nó lên. Xie Yu không buông tay, và He Chao không rút tay về. Góc truyện audio.com. Sau khi bế tắc, He Chao đột nhiên di chuyển ngón tay, ngón trỏ hơi nhấc lên, ngay trong lòng bàn tay của Xie Yu. Khách chương.